Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Xích Hỏa Kiếp. Thiên Nhận Phá Thiên, Thiên Phong Hàn Tinh Diệu né tránh, xem ở Hứa Dương trong mắt, cái này thiếu niên áo lam, nhưng là khẽ mỉm cười, không tiện thoáng có chút đắc ý câu dẫn, cái kia loan màu sắc rực rỡ trăng lưỡi liềm, như ruồi bâu lấy mật. Đột nhiên tăng số, tiếp tục hướng Thiên Phong Hàn xung kích quá khứ. Thiên Phong Hàn kinh hãi, bộ pháp liên tục biến ảo, cùng một cái hô hấp bên trong, biến ảo 14 lần phương vị. Nhưng hắn làm tất cả, đều là phí công. Này uốn cong màu sắc rực rỡ trăng lưỡi liềm, không khách khí chút nào khắc ở trên người hắn. Nếu như theo đuổi lực sát thương, Hứa Dương hoàn toàn có thể sử dụng chiêu thứ 7, diệt thế kiếm thức. Nhưng hắn vì tuyệt đối trong số mệnh kẻ địch, vì lẽ đó lựa chọn chiêu thứ 6, bách kiếp kiếm thức. Bách kiếp kiếm thức biến ảo ra trăng lưỡi liềm, phụ có Hứa Dương tâm thần điều khiển, bảo đảm có thể bắn trúng Thiên Phong Hàn. Hứa Dương tin tưởng, chỉ cần hắn cung cấp một cơ hội, như vậy sư phụ Lạc Bạch Thủy nhất định sẽ nắm lấy, cũng đem Thiên Phong Hàn đánh bại. Đây là hắn đối với Lạc Bạch Thủy tín nhiệm. Tà Vương tên tuổi, là ở vô số lần đại chiến bên trong đánh ra tới. Hứa Dương ở sử dụng đòn đánh này sau khi, cả người phun trào huyền lực, tất cả đều bị thánh kiếm vét sạch. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả truyền lực lượng các vị Hải Vân Vương Hầu, đã ở trong nháy mắt cảm thấy vẻ này cường làm người giận sôi nuốt sức hút lượng. Phảng phất Hứa Dương trong cơ thể, có một nho nhỏ hắc động, ở thôn phệ chư vương huyền lực. Hứa Dương thu hồi thánh kiếm, hắn có chút uể oải, quay về Hải Vân chư vương nở nụ cười nói rằng, có thể chờ đợi tiêu diệt, chúng ta có thể làm, đã làm. To lớn màu sắc rực rỡ thân thể đột nhiên thu nhỏ, Hứa Dương bát cực chân thân biến mất rồi, mà Hải Vân chư vương lực lượng truyền cũng đã đình chỉ. Sóc Tiết Vương bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một luồng nhu hòa băng cực huyền lực ngang trời, nâng đỡ mệt nhọc không thể tả Hứa Dương, đem dẫn tới bên cạnh mình. Còn bên kia, bị bách kiếp thánh thuật trong số mệnh Thiên Phong Hàn, rốt cục nghênh đón bách kiếp ánh kiếm tầng thứ nhất bạo phát. Tầng thứ nhất bạo phát, bách kiếp quy nhất, trong hư không, phảng phất có vô số ẩn thân thần linh, cầm trong tay thần kính, bắn ra từng đường thần mang. Uốn cong trăng lưỡi liềm răng hướng Thiên Phong Hàn thân thể vọt tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Thiên Phong Hàn phát sinh rít lên một tiếng. Phương pháp thân đột nhiên bành trướng. Một vòng bích màu xanh phong thuẫn bỗng nhiên tạo ra. Sự công kích này không đả thương được ta. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn. Từng đạo thần mang ở màu xanh phong thuẫn mép sách, lề sách nổ tung. Nhưng không cách nào thương tới Thiên Phong Hàn. Một bên Hải Vân chư vương không khỏi cảm thấy thất vọng. Có Huyền Vương thậm chí mở miệng chất vấn. Thao túng ra lớn như vậy trận chiến, chỉ có điểm ấy hiệu quả sao? Cùng đỉnh cao Huyền Vương ra tay, không có gì không giống. Sóc Tiết Vương phản bác, có thể làm cho Thiên Đăng quốc chủ luống cuống tay chân, đã rất tốt. Chỉ cần Tà Hoàng đại nhân nắm lấy cơ hội này, nhất định có thể chiếm được thượng phong. Tên kia Huyền Vương còn muốn nói nữa, lại nghe được Uy Hải Vương trách mắng. Câm miệng, nhìn xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Thiên Phong Hàn Huyền Hoàng chu vi bao phủ nổ tung thải quang. Đột nhiên đã biến thành màu đỏ thẫm. Từng đạo màu đỏ thẫm hỏa diễm, cứu vào huyệt ra. Này hình như là địa tâm xích hỏa, có Huyền Vương kinh hô. Thế gian tồn tại một ít cực đoan thuộc tính năng lượng thể. Địa tâm xích hỏa, chính là trong ngọn lửa vương giả, nắm giữ đáng sợ uy năng. Một đóa địa tâm xích hỏa lực lượng, đủ để sấy khô một mảnh phương viên mười mấy trượng hồ nước. Lên trên nữa, còn có cực huyền thiên hỏa loại này cứu cực hỏa diễm. Nhưng này chỉ là truyền thuyết, liền ngay cả hoàng giả đều không có gặp. Địa tâm xích hỏa ở trên trời Phong Hàn ánh sáng màu xanh tấm chắn trên hừng hực thiêu đốt, Thiên Phong Hàn chỉ cảm thấy chính mình huyền lực như là nước chảy mãnh liệt mà ra, hắn không dám rút lui đi tấm chắn, nếu không thì coi như là hoàng giả. Đối mặt địa tâm xích hỏa, cũng không thể có thể toàn thân trở ra. Đây chính là bách kiếp kiếm thuật tầng thứ hai biến hóa. Tam tai cửu kiếp, là tu huyền giả bước vào thế tôn cảnh giới sau khi con đường. Cái gọi là thế tôn cửu kiếp, thánh nhân tam tai, tu huyền chính là một cái đi ngược lên trời gồ ghề con đường. Bất luận cái nào tai kiếp không có tránh thoát, một đời khổ tu đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Bách kiếp kiếm thuật tầng thứ hai biến hóa, chính là mượn tam tai cửu kiếp tên gọi, diễn biến phong kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp chờ chút đủ loại kiếp số. Mà bây giờ Thiên Phong Hàn gặp phải, chính là địa hỏa chi kiếp. Một đám huyền vương, lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, một huyền quân cảnh giới tiểu tử, lại có thể triển khai mạnh mẽ như vậy huyền thuật, để huyền hoàng cao thủ đều vây vào trong đó. Không thể còn như vậy. Lạc Bạch Thủy còn đang mắt nhìn chằm chằm, nhất định phải thừa thế xông lên, đem địa tâm xích hỏa kiếp đánh tan. Thiên Phong Hàn ánh mắt một lệ, hắn trong thân thể bùng nổ ra từng đạo bích màu xanh huyền quang, hóa thành năm đạo hình cung đao gió, hướng về năm cái phương vị bạo chém mà đi. Liệt Không Chi Đạo, Phong Luân Huyết Trảm Trận, năm đạo hình cung đao gió trực tiếp đem mãnh liệt địa tâm xích hỏa hải bổ ra. Sau đó đao gió nhằng nhịt khắp nơi, ở trong biển lửa rong ruổi, đem một đám lớn biển lửa quấy nhiễu liểng xiềng. Ít nhiều Thiên Phong Hàn hiểu rõ Liệt Không Chi Đạo, hắn Phong Luân Huyết Trảm Trận mang theo pháp tắc đạo lý mới có thể chém ra địa hỏa chi hải mà tự thân không tổn hại. Nếu là không có lực lượng pháp tắc chống đỡ, này năm đạo hình cung đao gió mới vừa ra tay sẽ đi vào vô tận biển lửa, bị thiêu là giả không? Hoàng giả dù sao cũng là hoàng giả. Nhìn thấy Thiên Phong Hàn chấm dứt học kích phá địa tâm xích hỏa kiếp, Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Hắn chịu thiệt ở chỗ cảnh giới quá thấp, coi như tập hợp hàng trăm huyền vương lực lượng, cũng không cách nào chân chính phát huy ra thánh khí, thánh thuật thần uy, lại như nhi đồng vung vẩy xuân thu đại đao, chỉ có vẻ ngoài, không có loại kia quét ngang ngàn quân lực lượng. Có điều, này đã vậy là đủ rồi. Ngay ở Thiên Phong Hàn đánh tan địa tâm xích hỏa hải lúc, một tiếng cười quái dị ở trước mặt hắn vang lên. Cạc cạc, Thiên Phong Hàn, chịu chết đi. Thiên Nhận Phá Thiên, từng đạo thê thảm duyên dáng hồ quang sáng lên. Lạc Bạch Thủy to lớn pháp thân, tay cầm hình thù kỳ lạ trường đao, như con thoi xông về phía trước, xoáy đao cương, trực tiếp đem Thiên Phong Hàn cuốn lên, hướng về cao thiên xoay tròn kéo lên. Mỗi cái hô hấp trong lúc đó, Thiên Phong Hàn đều phải chịu đựng mấy đạo đao cương đả kích. Hắn như một lá phiêu bình, bị sóng to cuốn lên, hướng thiên không bên trong vô lực tung bay. Từng đạo thật sâu miệng vết thương ở trên trời Phong Hàn to lớn pháp thân trên nhằng nhịt khắp nơi. Từng luồng phá vụn phong cực huyền lực tiêu tán ở trong không khí. Đợi được một chiêu này, Thiên Nhận Phá Thiên đến kết thúc, Thiên Phong Hàn to lớn pháp thân đã thu nhỏ đến mấy trăm trượng, miệng vết thương nằm dày đặc. Đáng ghét, Lạc Bạch Thủy, nếu như không phải đệ tử của ngươi làm dối, ngươi tuyệt đối không cách nào chiến thắng ta. Thiên Phong Hàn gầm hét lên. Hừ, nào có thế nào, chúng ta thầy trò đồng lòng, lợi đồng lòng. Oa ha ha, Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói. Lại là một đao, nổi giận chém Thiên Phong Hàn. Ta xin thề, chắc chắn trả thù. Thiên Phong Hàn pháp thân bị Lạc Bạch Thủy một đạo chém thành hai đoạn, ầm ầm nổ tung thành đầy trời phong cực huyền năng. Bình địa quát nổi lên một trận cự phong, thổi đến mức sông lớn cuốn ngược, thụ mộc đổ. Đơn giản như vậy, Lạc Bạch Thủy rất kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.